Hào môn cực phẩm này ta không làm nữa. Tác giả, Lâm Miên Miên, thực hiện, Thư viện báo, chương 73, nhìn gắn liền với thời gian 1 giờ video. Dung nhan là nét mặt tỏa sáng, thần thanh khí sảng, Tống Y Mạn không phải vẫn luôn cảm thấy chính mình đem Quý Bách Nghiêu người này nắm giữ đến gắt. Cao sao, hiện tại hảo, ngoài miệng nói ái nàng mười mấy năm nam nhân. Ở ái nàng thời điểm đi ngủ một cái cùng nàng diện mạo giống quá nữ nhân. Thậm chí nữ nhân này còn có hai tử, đứa nhỏ này còn sẽ kêu ba ba. Dung nhan chỉ là não bổ một chút, đều muốn vì Tống Y Mạn điểm cây nến đuốc. Đương nhiên Quý Bách Nghiêu cũng không phải cái gì hảo điều. Bị hai nữ nhân như thế tính kế, cũng là chính hắn có vấn đề. Ngươi nói Quý Bách Nghiêu sẽ như thế nào làm? Dung nhan hỏi. Thẩm Diễn lắc đầu, không biết, hắn lại không phải Quý Bách Nghiêu, nơi nào sẽ biết hắn suy nghĩ cái gì. Bất quá hiển nhiên Dung Nhan đối hắn cái này trả lời không phải thực vừa lòng. Hắn suy nghĩ một chút, cẩn thận trả lời, Quý gia nhất định sẽ nhận hạ đứa nhỏ này, liền xem là dùng loại phương thức nào. Nếu không nhận Mạnh Vũ, như vậy đứa nhỏ này người ở bên ngoài xem ra, chính là tư sinh tử thân phận. Nếu nhận Mạnh Vũ, như vậy Tống Y Mạn cũng chỉ có thể làm khí thử, lấy ta đối Quý phu nhân Quý tiên sinh hiểu biết. Bọn họ không quá khả năng sẽ làm Mạnh Vũ làm con dâu, nói trắng ra là. Quý phụ Quý mẫu sở dĩ không thích Tống Y Mạn, một phương diện là cảm thấy nàng người này tâm tư không thế nào chính. Về phương diện khác còn lại là chướng mắt nàng ra thế. Tống Y Mạn tốt xấu trước kia cũng coi như là thiên kim đại tiểu thư. Chẳng qua gia đạo sa sút, nhưng nàng vẫn là tiếp nhận rồi tốt đẹp giáo dục, sau lại cũng bị Tống gia đưa ra quốc lưu học trở về. Mạnh Vũ đâu, phổ phổ thông thông, bình bình phàm phàm một người, chẳng qua bởi vì lớn lên giống Tống Y Mạn mới có như vậy, gặp gỡ. Muốn cho Quý mẫu tiếp thu một cái đều so ra kém Tống Y Mạn con dâu. Kia thật là rất có khó khăn, này đó đạo lý Thẩm Diễn đều không cần nói tỉ mỉ. Dung nhan liền minh bạch, nàng hỏi, kia quý phu nhân cùng quý tiên sinh sẽ như thế nào làm đâu? Ta đoán bọn họ muốn lợi dụng Mạnh Vũ tễ đi Tống Y Mạn, Thẩm Diễn lý trí cùng nàng phân tích. Quý Bách Nghiêu đối Tống Y Mạn là có cảm tình, một khi Tống Y Mạn bị buộc sau khi đi, hắn đối hai tử sẽ có cảm tình. Đối Mạnh Vũ nhưng không có, chờ loại tình huống này phát sinh lúc sau, quý phụ quý mẫu sẽ lấy tôn trọng nhi tử cảm tình vì lấy cớ. Sẽ không làm Mạnh Vũ khóa môn, Mạnh Vũ so Tống Y Mạn thức thời, nhi tử là nàng sinh, liền tính nàng đương không thành quý thái thái, chỉ cần chiếm quý gia trưởng tôn là nàng sinh điểm này. Nàng liền thấy đủ, huống chi nàng nhi tử trở lại quý gia. Này khởi điểm liền không giống nhau, nói trắng ra là nàng lần này có thể trở về, không phải vì chính mình tranh, mà là vì nàng nhi tử tranh. Dung nhan hít sâu một hơi. Lại một lần đối hào môn có tân nhận thức, Quý Bách Nghiêu đâu? Dung nhan lại hỏi, Thẩm Diễn hồi, nếu Tống Y Mạn không đi giả mang thai này nhất chiêu. Ta tưởng Quý Bách Nghiêu sẽ không dễ dàng từ bỏ nàng. Chẳng sợ nàng tham dự đến hạ hàng đầu chuyện này thượng. Hắn cũng sẽ không theo nàng so đo. Rốt cuộc đã chịu thương tổn người cũng không phải hắn. Hắn đối với người ta đều thực chán ghét. Chỉ cần Tống Y Mạn giải thích vài câu. Chuyện này ở hắn nơi đó là có thể dễ dàng phiên thiên. Chính là nàng đối hắn nói dối. Lừa hắn mang thai. Nếu ở bị phát hiện phía trước không thể giả dựng trở thành sự thật. Kia Quý Bách Nghiêu cũng sẽ không lại tin tưởng nàng, cho nên nói sự tình vẫn là có chuyển cơ. Dung nhan thở dài, nếu là Tống Y Mạn cùng Quý Bách Nghiêu nhiều làm vài lần kịch liệt vận động. Nàng vẫn là rất có khả năng mang thai sao? Thẩm Diễn trong khoảng thời gian ngắn muốn nói lại thôi. Dung nhan truy vấn, làm sao vậy, có phải hay không còn có cái gì ta không biết sự? Ở nàng luôn mãi truy vấn dưới. Thẩm Diễn bất đắc dĩ nói, chuyện này đề cập đến người khác riêng tư, theo lý mà nói ta là không nên nói. Nói a, Dung Nhan lại chân chó bổ sung một câu, chúng ta chi gian ai với ai a? ta là người khác sao? Ta không phải, ta là ngươi hài tử mẹ, đó là người khác sao? Lời nói đều sẽ không nói. Thẩm Diễn không nhịn được mà bật cười. Hắn kỳ thật thực thích xem dung nhan bộ dáng này. Quý Bách Nhiêu có sinh dục chướng ngại, dung nhan vẻ mặt mộng bức. Ngoặc kép, ai, sinh dục chướng ngại, đó là có ý tứ gì? Thẩm Diễn thấy nàng nghi hoặc, chỉ có thể căng ra đầu giải thích. Ống dẫn tinh tổn thương, dung nhan, ngoặc kép, ta trời ạ, này tiểu thuyết chứng màu như thế nào đều như vậy xuất sắc. Nàng nhớ mang máng, ở tiểu thuyết trong cốt truyện, Quý Bách Nhiêu có một lần thật là vì Tống Y Mạn bụng bị thương. Lúc ấy bác sĩ liền mịt mờ đề qua, Tống Y Mạn cũng thực lo lắng. Sau đó Quý Bách Nhiêu làm bá đạo tổng tài, chờ bụng miệng vết thương khỏi hẳn lúc sau lôi kéo Tống Y Mạn kịch liệt vận động quá một lần. Hơn nữa còn tà mị cuồng quyến hỏi nàng, ngươi cảm thấy ta sẽ có vấn đề sao? Khụ khụ khụ, quả nhiên là nam chủ quang hoàn sao? Lúc ấy cái gì vấn đề đều không có. Trên thực tế chờ tiểu thuyết kết thúc, hắn là có vấn đề. Đàm luận đến loại này vấn đề, Dung Nhan cùng Thẩm Diễn nhìn nhau, đều cực nhanh mà rời đi tầm mắt. Bọn họ giống như còn không có thuộc đến có thể thảo luận cái này trình độ. Thẩm Diễn bay nhanh mà nói sang chuyện khác, cho nên trong khoảng thời gian ngắn Tống Y Mạn mang thai phi thường khó. Một khi quý phụ quý mẫu biết Quý Bách Nhiêu có vấn đề này, bọn họ chỉ biết càng thêm bảo bối Mạnh Vũ sinh nhi tử, Dung Nhan bắt đầu cảm thấy thiên đạo hảo. Luân hồi, lời này quả nhiên không sai. Vô luận là Quý Bách Nhiêu vẫn là Tống Y Mạn, đều hưởng thụ vai chính quang hoàn lâu lắm lâu lắm. Hiện tại tiểu thuyết kết thúc, thế giới khôi phục bình thường. Bọn họ còn tưởng hưởng thụ quang hoàn, kia cũng quá làm giận đi. Cẩn thận ngẫm lại, mặc dù là không có nàng ở trong đó thúc đẩy, Quý Bách Nhiêu cùng Tống Y Mạn muốn đi đến cuối cùng cũng là rất khó. Thẩm Diễn lại nhìn về phía Dung Nhan, cười hỏi, tâm tình có hay không hảo một chút? Dung Nhan gật đầu, nghĩ bọn họ hiện tại quan hệ, nàng không có thể nhịn xuống nói. Ngươi xem, ngươi này vừa ra tay hoàn toàn đại sát tứ phương. Rõ ràng là có thể làm được sao, đối lập hiện tại như vậy cái trận trượng. Phía trước làm Tống Y Mạn cùng Lư Tuyết Quân chó cắn chó. Quả thực chính là tiểu nhi khoa. Nàng còn tưởng rằng Thẩm Diễn không có gì thủ đoạn đâu. Kết quả hiện tại xem ra, Thẩm Diễn rõ ràng có thể bất động thanh sắc là có thể sát đối phương cái phiến giáp không lưu. A, nam nhân, Thẩm Diễn cúi đầu thừa nhận sai lầm. Về sau sẽ không làm ngươi buồn bực, về sau. Dung Nhan nghe thấy cái này từ, có chút hoảng hốt, nàng nhìn trước mắt Thẩm Diễn, nghĩ thầm, bọn họ chi gian sẽ có về sau sao? Không nói chuyện cập hai tử, chỉ có bọn họ về sau, sẽ có sao? Mang thai liền không nên quá hao tổn tinh thần. Vấn đề này hiện tại suy xét không khỏi quá cùng chính mình không qua được. Dung Nhan mất ngủ nửa giờ lúc sau, quyết đoán đem chuyện này ném tại sau đầu, thuyền đến đầu câu tự nhiên thẳng. Hiện tại đối nàng tới nói quan trọng nhất tuyệt không phải này đó tư tình nhi nữ. Nàng còn có sự nghiệp, còn có hai tử, còn có cả đời này đều tiêu xài không xong cách xù tài sản. Chỉ là tưởng tiêu tiền kế hoạch đều không kịp đâu. Dung Nhan cảm thấy chính mình đời này khác sẽ không, tiêu tiền vẫn là sẽ. Nàng hiện tại có rất nhiều tiền, cũng liền không keo kiệt, trực tiếp cùng hàng xa xỉ KKK hạ đơn, tân niên tân khí tượng, này bao dù sao cũng phải đổi mấy cái đi, quần áo mới tân giày cũng tổng nên có đi, liền tính đương cái thai phụ, nàng cũng muốn đương đẹp nhất dựng mẹ, nguyên chủ danh nghĩa bất động sản rất nhiều, ở hải đảo có một bộ biệt thự, nói đến cũng hiếm lạ, nguyên chủ trước nay không đi qua hải đảo. Chẳng qua plastic thì muội tổ chức thành đoàn thể đi mua biệt thự thời điểm. Nàng liền hộ hình địa điểm cũng chưa xem, trực tiếp đánh khoản, đính một bộ phòng, tìm nhân tinh trang hoàng. Bất quá trước mắt còn chưa có đi xem qua, kẻ có tiền thật tùy hứng. Có như vậy một bộ có sẵn biệt thự, kinh thị thời tiết này cũng không biết khi nào có thể ấm áp lên. Dung Nhan đều đã quyết định, nhiều nhất sơ tam nàng liền phải bay đi hải đảo. ngây ngốc một tuần, thổi thổi ấm áp gió biển. Nếu là tâm tình hảo quá 15 lại trở về trực tiếp tham gia thẩm phu nhân giúp nàng tổ chức tụ hội, tuy rằng nàng có tự tin chờ sinh hài tử muốn trước tiên liền khôi phục dáng người. Nhưng thừa dịp hiện tại bụng còn không có nổi lên tới. Có phải hay không nên ăn mặc bikini ở bãi biển thượng tản bộ? Hưởng thụ tắm nắng đâu? Thẩm Diễn biết Dung Nhan kế hoạch, tức khắc mặt lộ vẻ do dự. Muốn nói lại thôi, Dung Nhan cho rằng hắn là không muốn chính mình mang thai đi nơi khác. Liền nói, ta đều hỏi qua Liễu bác sĩ. Tận lực hô hấp mới mẻ không khí bảo trì tâm tình sung sướng đối bảo bảo có chỗ lợi. Lữ đầu cũng sẽ không mệt nhọc. Yên tâm là, ta ở bên này đều nghẹn lâu lắm. Lại không ra đi chơi một chuyến chỉ sợ là muốn trường mau, không phải, Thẩm Diễn lắc đầu dài. Thế, ta không có không cho ngươi đi ra ngoài chơi, hắn vẫn là có tự mình hiểu lấy. Liền hiện tại hắn cùng Dung Nhan, trên pháp luật cái gì quan hệ đều không có. Hắn tổng không thể bởi vì chính mình là hài tử ba ba liền đối nàng quản đông quản tây đi. Nàng nói được cũng không sai. Kinh thị trong khoảng thời gian này khí hậu cũng không tốt. Cả ngày ngốc tại máy sưởi trong phòng người lại khô ráo. Đi hải đảo hưởng thụ gió biển ánh mặt trời cùng bờ cát. Đối nàng đối hai tử đều càng tốt. Thẩm Diễn dừng một chút, lại nói, sơ tam liền đi, ta sơ tứ có cái nước ngoài đại hộ khách muốn lại đây. Hắn lời nói còn chưa nói xong, Dung Nhan liền minh bạch hắn tưởng biểu đạt ý tứ. Hắn công tác vội, sơ tứ khả năng có việc gấp đi không khai, là muốn hỏi nàng có thể hay không chậm lại mấy ngày đi hải đảo. Hắn có thể bồi nàng cùng đi, thôi bỏ đi, nàng lại không phải cự anh, còn thế nào cũng phải hắn bồi. Dung Nhan xua xua tay, chẳng hề để ý nói, không cần lạp, ngươi vội ngươi, Thẩm Diễn cho rằng nàng sinh khí, liền nói, sơ tứ ta ở bồi hộ khách lúc sau. Có thể ngồi nhất vãn nhất ban phi cơ qua đi, kỳ thật mỗi năm tới rồi ăn Tết lúc này mọi người đều vội vàng khắp nơi đi quan hệ, chính là nguyên chủ qua đi cũng giống nhau, tham gia các loại tụ hội tiệc tối, năm nay nàng toàn bộ đều đẩy, có chút nàng đẩy không xong thẩm phu nhân đều giúp nàng đẩy. Cho nên nàng có thể danh chính ngôn thuận nghỉ phép, Thẩm Diễn liền không giống nhau. Hắn chỉ sợ là sẽ so nguyên chủ qua đi càng vội. Dung Nhan vô cùng chân thành nói. Ta không sinh khí, ngươi thật không cần bồi ta. Ta cùng Minh Hoan đều nói tốt. Nàng cùng hai cái bảo tiêu đại ca bồi ta cùng đi hải đảo. Ta là thai phụ, lại không phải người bệnh. Sinh hoạt còn có thể tự gánh vác bái. Thẩm Diễn vừa nghe Minh Hoan cùng bảo tiêu giáp ất cũng đi. Nhất thời không có nhịn xuống. Hỏi. Thiệu Mạc Hàn cũng đi sao? Trên thực tế, lời kia vừa thốt ra hắn liền hối hận. Rõ ràng nghẹn lâu như vậy, ẩn giấu lâu như vậy. Một ít cảm xúc vẫn là tại đây trong lời nói để lộ ra tới. Bởi vì Thẩm Diễn luôn luôn bình tĩnh, Dung Nhan cũng không hướng khác tưởng. Rốt cuộc hắn hiện tại nói chuyện ngữ khí quá mức bình tĩnh. Nàng đôi mắt tức khắc sáng ngời, vui vẻ nói, ngươi nhắc nhở ta. Ta đích xác có thể kêu lên hắn cùng đi. Người đa tài náo nhiệt a. Hết chương.